Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 556. Bất quá, loại trạng thái kia rất khó bảo trì quá lâu. Đây cũng là cái vấn đề lớn, Tần Minh lập tức truy sát. Đối thủ này mặc dù bị kiếm sát trọng thương, nhưng có thể tại kiếm quang của hắn bên dưới không CS. Bản thân đã đầy đủ nói rõ vấn đề, huống hồ. Điệp đạo nhân thần thánh hóa, rõ ràng còn có hậu tục thiên chương. Nếu là tùy ý phát triển, xác suất lớn thật không tốt đối phó. Tần Minh không muốn đem vấn đề lưu đến tương lai. Giờ phút này ngự kiếm truy sát, trong lòng của hắn trầm xuống. Nhìn thấy dị thường, điệp đạo nhân quay đầu, nhìn chăm chú lên hắn. Nó đáy mắt chỗ sâu có huyết quang nhàn nhạt chợt lóe lên, người này bị ký sinh rồi. Tấu Minh trong lòng nghiêm nghị, có thể đem nguyên chủ vô tri vô giác ký sinh. Loại thủ đoạn này có chút tuyệt diệu, hẳn là ngay cả giao thủ vết tích đều bị bôi đến không còn một mảnh. Điệp đạo nhân chợt lóe lên rồi biến mất, thế mà kích hoạt lên thuấn di phù, chui vào rừng rậm màu máu, chạy về địa bàn của mình. Tần Minh có chút kiêng kỵ, cũng không có vượt giới ý tứ, hắn tìm kiếm mặt khác đối thủ. Ngũ sắc dị thú đi nơi nào? Tần Minh liếc nhìn, thế mà không có phát hiện tung ảnh của nó. Một vị tông sư cáo chi, cái kia đồ đằng thú, tại điệp đạo nhân còn chưa xuống bại trước, nó liền cũng không quay đầu lại chạy. Tần Minh nhíu mày, trước đó đầu này ngũ sắc cự thú dõng dạc, nghĩa bạc vân thiên, nói đến tất cả đều là lời xã giao. Thật đến thời khắc mấu chốt, chạy so với ai khác đều nhanh. Không chỉ như vậy, đối lập trong trận doanh tông sư, cũng có chút người không thấy, giết không cần Tần Minh chào hỏi. Ngọc Kinh bên này cao thủ cùng một chỗ xông về phía trước. Truy sát thiên tộc, Thâm Uyên, đồ đằng trận doanh người, tại điệp đạo nhân lộ ra bại tướng một khắc này. Người đối diện đã bắt đầu triệt thoái phía sau, nhưng là còn lâu mới có được một nắm tông sư nhạy cảm. Tần Minh rất muốn chém giết đầu kia ngũ sắc dị thú, thay vào đó là nhất chó một cái. So tất cả mọi người trước chạy mất dép, theo nhất kiếm, ra trận. Vùng địa vực này cục diện triệt để bị cải biến. Đây quả thực là nghiêng về một bên đổ sát, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh, Diêu Nhược Tiên ba người. Lấy thân thể bị trọng thương đều bắt làm tù binh một đám người. Những cái kia đệ tứ cảnh người lại không đánh mà hàng, chủ yếu là tông sư hoành không áp chế đến bọn hắn không thể động đậy, tâm lý phòng tuyến hỏng mất, lại dám phản kháng. Thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh cũng có đầu sát đệ tứ cảnh cao thủ. Thà si ết chứ không chịu khuất phục, kết quả bị ép phát nổ. Diêu Nhược Tiên, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh bọn người nguyên lai tưởng rằng hôm nay nguy rồi, không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng lại bắt đầu quy mô phản công, thu hoạch hốt hoảng mà chạy đối thủ. Tần Minh cũng tại tham dự truy sát, là Hoàng La cái tán thu thập nội tình, cũng vì chính mình vơ vét siêu cấp kỳ huyết. Ngọc Kinh bên này một chút tông sư lòng báo thù cắt điên cuồng tiến công, thêm nữa đối diện tông sư cao cấp nhất cái kia một nắm sớm chạy trốn. Chiến đấu kịch liệt cũng không tiếp tục bao lâu, liền kết thúc. Trên chỗ núi vỡ cắm trường mâu, đổ xuống đại địa nhuốm máu, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy đại hỏa đốt cháy. Mặc dù đám người đánh tan người xâm nhập, nhưng lại khó có dáng tươi cười. Đại chiến nào có không CS người, không ít người sư huynh đệ, còn có trưởng bối các loại, ngã xuống mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi giữa rừng núi, ngay cả một chút tông sư đều có bạn thân. Chiến tử, tinh thần chán nản, thế hệ tuổi trẻ không ít người càng là tại rơi lệ. Bọn hắn thân cố ở trong có ít người đã hóa thành thi thể, tân sinh lộ một vị lão tông sư ôm một đoạn thân thể tàn phế, nói, Lão Ngô, ai, ngươi chung quy là trước ta một bước rời đi. Ngươi ta nói xong, so với ai khác sống càng lâu. Cuộc đời của ngươi nghĩ không ra cứ như vậy sớm kết thúc, thần sắc hắn có chút tiêu điều. Không có bộc lộ vẻ bi thống, nhưng đôi mắt già nua vẩn đục, còn có thanh âm trầm thấp, nói rõ tâm tình của hắn cũng không tốt, nhân vật già cả gặp qua các loại cực khổ. Dãi dầu xương gió, dù cho nội tâm lại thương cảm, cũng rất nội liễm, chỉ là tại khẽ nói, sẽ không còn có nước mắt trượt xuống, tại trong cuộc đời của bọn hắn. Gặp quá nhiều bi hoan, tân sinh lộ hai vị khác lão tông sư cũng đi tới. Trong tay nâng nhuốm máu tàn giáp, vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt ảm đạm, đặt mông ngồi dưới đất, lão Trần hài cốt không còn. Chỉ có nhuốm máu áo giáp mảnh vỡ lưu lại, bọn hắn nói chính là tân sinh lộ một vị khác tông sư. Hình thần câu diệt, ngay cả hài cốt đều không có tìm tới, còn sống ba vị lão tông sư ngồi ở chỗ đó. Hồi lâu không nhúc nhích, thẳng đến thời gian rất lâu đi qua, mới có người thở dài. Lão huynh đệ số lượng, một năm so một năm ít, có phần là thê lương, lão Ngô, còn có chút ít tàn toái ý thức. Một hồi tỉnh lại, hỏi một chút hắn còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt đi, nói chuyện lão tông sư. Hơi run rẩy xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cỗ kia vết máu loang lổ tàn thể. Chỉ còn lại nửa viên đầu nhỏ xó, còn có một đoạn ngắn lồng ngực, nơi xa, có tiếng khóc, có thở dài âm thanh, bầu không khí nặng nề, ngân hán hạp mảnh địa giới này phụ cận. Vài chỗ chiến trường, tất cả con đường đều có tông sư bỏ mình, đến từ trên trời đỉnh cấp đạo thống tông sư cũng khó thoát tử kiếp, Tần Minh lấy nhất kiếm thân phận đi tới, cách rất xa liền thấy ba vị lão tông sư tịch mịch ngồi dưới đất, trông coi một bộ tàn thể, còn có một cặp toái giáp, hắn lập tức trong lòng đau buồn. Nhận ra bọn hắn, Thâm Uyên Văn Minh Địa Ngưu Tông bôn tập ngân hán hạp lúc, mấy vị này lão tông sư từng một đường phi nước đại đi gấp rút tiếp viện. Tại dọc đường càng là không tiếc bỏ qua nhục thân, lấy tinh thần du lịch, liều mạng đi cứu Tần Minh. Trong nháy mắt năm vị lão tông sư chỉ còn lại ba vị, mặc dù biết đánh trận chắc chắn sẽ người CS, có thể Tần Minh trong lòng vẫn là rất khó chịu. Mấy vị lão giả này tốt như vậy người, bây giờ lại tâm tang thương, cả người là thương. Đột nhiên, Tần Minh có cảm giác, nói, vị tiền bối này còn có tinh thần ý thức mảnh vỡ. Các ngươi ở nơi nào phát hiện tàn thể, có lẽ còn có thể cứu vãn. Một vị lão tông sư lắc đầu, nói, ý thức phá toái, còn thừa không nhiều, mà lại dây dưa đối thủ tính hủy diệt đạo vận, đã không cách nào tước đoạt, không cứu lại được tới, để cho ta thử một chút. Tần Minh mở miệng, nhất kiếm ngươi, có nắm chắc không? Một vị lão tông sư con mắt lờ mờ bên trong lập tức xuất hiện giống như hỏa diễm hào quang. Tần Minh nói, hết sức nỗ lực, hắn ôm lấy cỗ này tàn thể, theo ba vị lão tông sư đi đến một chỗ băng liệt vùng núi phụ cận. Cộng minh nơi đây, lập tức cảm giác được đại địa dưới cái khe phá toái trong ngọn núi, còn có chút yên lặng mảnh vỡ tinh thần. Tần Minh lấy cửu sắc kiếm sát che giấu, hiện ra sách lụa pháp bên trong bị hắn luyện thành một chút trường sinh đặc tính. Tơ vàng như sợi, chui vào lòng đất, xuyên qua ngọn núi, bắt đầu tiếp dẫn những mảnh vỡ tinh thần kia. Không chỉ như vậy, hắn còn tại ma diệt những cái kia có hại đạo vận, cũng tại âm thầm may may vá vá. Sau đó, hắn càng là phát lực, dùng kiếm quang che giấu niêm liên kình, đem một chút huyết dịch cùng toái cốt tiếp dẫn trở về. Kỳ thật, trọng yếu nhất là những cái kia ảm đạm mảnh vỡ tinh thần, bị Tần Minh may vá cùng một chỗ về sau, đã có thể ngưng tụ ra một đoàn ý thức chi quang. Về phần nhục thân, đệ ngũ cảnh tông sư có thể gãy chi tái sinh, nếu là ý thức có thể triệt để khôi phục, huyết nhục chi khu tu dưỡng một năm nửa năm, hẳn là có thể một lần nữa mọc tốt, lão Ngô. Thật có thể khôi phục. Bên cạnh, ba vị lão tông sư chấn kinh, sau đó vui sướng không gì sánh được. Lão Lệ kém chút lăn xuống tới, còn có lão Trần. Một vị tông sư chờ mong nói, đáng tiếc, Tần Minh đi bắt lão Trần mảnh vỡ tinh thần, quá vụn vặt, tập hợp lại cùng nhau, cũng chỉ có một chút, căn bản là không có cách khôi phục ra ý thức chi quang, cứu sống một vị tân sinh lộ lão tông sư. Tần Minh đau buồn lồng ngực, cảm giác dễ chịu một chút. Hết chương.